Nói một cách khác, địa vị hắn chỉ ở OOA phía dưới, cũng chính là chúng ta thường nói dưới một người trên vạn người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.